Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, sinh ra tới đi. Ban đêm, Hạ Du ngồi tại tửu quán trên mặt bàn. Bên tay phải của hắn là Yuna. Bên trái chính là Bella. Đối diện là Kelly. Bốn người lại tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Hạ Du nhìn đối diện Kelly một chút. Đúng rồi, các ngươi nghe nói qua sự kiện kia sao? Kelly uống một ngụm rượu. Hồi đáp, ngươi không nói, ngươi nói sự kiện kia là chuyện nào, ta làm sao biết, ta có biết hay không, ngươi có biết hay không biết? Ada không một Hạ Du tối hôm qua giọng điệu nói một hồi. Kelly thành công đem chính mình quấn chết tại logic bên trong. A, nói ngắn gọn, ngươi ngược lại là nói là chuyện nào a? Thiếu nữ gãi gãi tóc của mình. Hạ Du không để ý đến nàng, mà là nhìn về phía Bella. Bella phối hợp mà hỏi thăm, là cái gì? Nhìn chung quanh, Hạ Du thần bí tiến tới Bella bên tai. Kelly nháy nháy mắt, một màn này tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Đối mặt Hạ Du lại gần gương mặt, Bella trên mặt nổi lên đỏ ửng. Nàng bản năng muốn trốn tránh, nhưng lại dựa vào ý chí ngừng lại động tác của mình. Thật sự có hắc long ở ngoài thành mặt. Hạ Du nói, lại là thật, làm sao ngươi biết? Kelly nhỏ giọng hỏi, ta ban ngày đi trong vương cung hỏi một chút nữ vương. Nàng nói cho ta biết, ngươi tại sao không nói ngươi đi qua hỏi một chút hắc long đâu? Kelly cũng không tin tưởng Hạ Du, nhân loại có đôi khi chính là quá mức tin tưởng mình suy luận. Không biết bọn hắn thiếu khuyết tư liệu suy luận là một kiện cực kỳ buồn cười sự tình. Ta là muốn đi tới, chính là cách ta có chút xa, hơn nữa ta không biết đường. Người muốn là tới đội mạo hiểm, nhất định có thể cùng John cùng KD hai huynh đệ trở thành bằng hữu. Kelly uống lên rượu trong tay. Nếu là hắc long thật sự, ta nghe được đồ long giả Tabitha muốn đi qua đồ long truyền ngôn hơn phân nửa cũng là thật. Hạ Du không có dựng Kelly, mà là nhìn về phía Bella. Bella cúi đầu, cầm chén rượu ngón tay có chút trắng bệch. Đây là quá dụng lực độ, huyết dịch không lưu thông thể hiện. Hắc Long, ngay tại ngoài thành. Ngẩng đầu, Bella nhìn về phía Hạ Du. Đúng vậy a, vương quốc ngay tại phái người thương lượng. Bồi ít tiền về sau Hắc Long liền sẽ rời đi. Hạ Du cảm giác Bella cảm xúc có chút không đúng. Hắn lo lắng mà hỏi thăm. Thế nào? Không có chuyện. Bella lắc đầu, lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Uy, Bella ngươi thật đúng là tin hắn chuyện ma quỷ a. Kelly bất mãn nói. Bella nhìn thấy qua Hạ Du bộ phận lực lượng, cho nên cũng không hoài nghi hắn. Ta hôm nay có chút không thoải mái, đi về trước. Đứng người lên, Bella chính mình rời đi. Nhìn ngươi thổi, đem Bella đều thổi trở về. Hạ Du, ngoặc kép chấm hỏi. Câu nói này làm sao như vậy quái đâu? Nói là chính mình thổi kỹ xảo không được sao? Phi, ta mới không có thổi a. Không có Bella, Hạ Du cũng lười cùng Kelly nói nhảm. Lôi kéo Yuna, hắn cũng trở về đến quán trọ. Quán trọ ban đêm 10 phần yên tĩnh. Không giống với tửu quán. Trong khách sạn ở phần lớn là lữ nhân hoặc là thương nhân. Bọn hắn sớm liền tiến vào giấc ngủ. Hạ Du cũng ôm Yuna tiến vào giấc ngủ. Lúc nửa đêm, một trận tiếng bước chân đem Hạ Du tỉnh lại. Nằm ở trên giường, Hạ Du nghe bước chân một chút xíu tới gần. Cuối cùng đứng tại cửa phòng. Đường lật tới lật lui chìa khóa thanh âm vang lên. Lập tức chìa khóa cắm vào lỗ khóa thanh âm cũng đi theo vang lên. Là kẻ trộm sao? Hạ Du suy đoán, cửa rất nhanh bị mở ra. Một cái thân ảnh nhỏ gầy chui đi vào. Thân ảnh không có đi sờ bên giường ngăn tủ, mà là sờ về phía giường chiếu. Không phải cướp tiền, là cướp xác. Hạ Du không nhúc nhích, hiếu kỳ lấy thân ảnh mục đích. Thân ảnh đi tới bên giường, ngồi xổm người xuống, đưa tay hướng về phía Hạ Du. Mượn bên giường cửa sổ đầu nhập ánh trăng, Hạ Du thấy rõ thân ảnh khuôn mặt. Kia là Bella, Subaru, Subaru. Bella nhỏ giọng kêu hắn. Cầm Bella lay động thân thể của mình bàn tay. Hạ Du nhẹ nhàng ngồi dậy. Tại Bella nói chuyện trước đó, hắn đè xuống thiếu nữ bờ môi, chỉ bên cạnh ngủ say Yuna, vừa chỉ ngoài cửa. Bella nhẹ gật đầu, thối lui ra khỏi ngoài cửa. Hạ Du mặc xong quần áo, đi ra, đóng cửa lại. Tại cửa đóng tốt về sau, trên giường Yuna mở to mắt, thật sâu thở dài. Thế nào? Tại hành lang cửa vào bên cửa sổ, Hạ Du hỏi Bella. Bella không trả lời ngay. Tay trái của nàng nắm vuốt tay phải của mình cánh tay, tựa hồ đang giãy giụa. Ta sẽ phụ trách, sinh ra tới đi. Hạ Du đưa tay khoác lên nàng vai bên cạnh bên trên. Hở? Bella nghi hoặc. Không phải à? Hạ Du đưa bàn tay buông xuống, thất vọng thở dài. Cái gì? Vì sao ngươi biết có ý nghĩ như vậy? Chúng ta cái gì đều không có làm qua đi. Bella mặt lập tức đỏ lên. Đã không phải lời nói. Như vậy là cái gì? Hạ Du tiếp tục truy vấn. Có ở giữa khúc nhạc dạo ngắn, Bella xoắn suýt tiêu tán rất nhiều. Nàng ngập ngừng một hồi, nói ra, đi nhà ta đi. Nhìn nàng một cái, Hạ Du kinh ngạc lấy. Nửa đêm đi nhà ngươi? Bella có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Không đi, quá xa, lười nhác đi. Hạ Du một tiếng cự tuyệt. Bella lúc đầu thẹn thùng biểu lộ lập tức cứng đờ. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Ta cõng ngươi. Không được, Yuna còn tại nơi này. Hạ Du lần nữa cự tuyệt. Bella càng phẫn nộ. Nàng trước đó xoắn suýt hồi lâu, sợ Hạ Du hiểu lầm trong lời nói của nàng có khác ý tứ. Nhưng ở Hạ Du cự tuyệt về sau, nàng ngược lại hy vọng Hạ Du có thể nghĩ đến một chút ý tứ gì khác. Ngoại trừ Yuna, người liền không muốn làm điểm khác sự tình sao? Nàng nhìn xem Hạ Du con mắt. Làm gì? Hạ Du nháy nháy mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Làm, nhìn thấy thiếu niên thuần khiết biểu lộ, Bella không khỏi vì mình ác tha có chút xấu hổ. Nàng nhìn chung quanh, vậy liền tại nơi này đi. Cái này không được đâu. Cái này quán trọ cách âm rất kém cỏi. Bella, người rõ ràng nghe được ta ý tứ. Vừa rồi trang cái gì trang? Thiếu nữ bắt lấy Hạ Du cổ áo. Tỉnh táo, tỉnh táo. Hạ Du an ủi Bella. Hơn nữa ngươi cũng không phải ý tứ này đi. Ngươi muốn nói cái gì? Ra ngoài dạo chơi đi. Cùng Bella ngoại trừ quán trọ, hai người đi tại yên tĩnh con đường bên trên. Đi vào một chỗ bờ sông, hai người dừng lại bước chân. Ta trước đó không phải là muốn đi mạo hiểm sao? Bella bắt đầu giảng thuật. Một lúc bắt đầu, cảm giác chính mình thật tuyệt. Bởi vì ngươi lưu kim tệ, ta đem trang bị cùng đẳng cấp đều làm cho rất cao. Hơn nữa còn lấy mấy cái chân quý kỹ năng quyển trục. Hạ Du nhẹ gật đầu. Thiếu nữ hành vi tựa như là nhân dân tệ người chơi đồng dạng. Về sau ta lại gặp mấy cái hảo hữu, bọn hắn giống như ta trang bị cùng kỹ năng đều rất xuất sắc. Bella lộ ra vẻ hồi ức. Chúng ta cùng một chỗ hợp thành một cái đội mạo hiểm. Hạ Du tổng kết, nhân dân tệ người chơi Bella cùng mấy cái khác nhân dân tệ người chơi gặp nhau. Bọn hắn tổ một cái công hội. Chúng ta từ cấp D ủy thác bắt đầu làm lên. Một mực làm được cấp B. Ở giữa mặc dù cũng từng có mạo hiểm thời điểm, nhưng đến cùng không có gặp được nguy hiểm. Thẳng đến về sau, chúng ta tiếp một cái dò xét dãy núi ủy thác. Ủy thác chỉ là dò xét khả năng tồn tại ma thú tung tích. Chúng ta ở trong dãy núi đi dạo một tuần, rốt cục có phát hiện. Lúc đầu có phát hiện về sau liền có thể hoàn thành ủy thác nộp lên. Nhưng lòng hiếu kỳ điều động chúng ta đi theo tung tích tiến về xem xét. Kia là một đầu cự long, màu đen cự long. Cự long ngay tại giấc ngủ. Chúng ta vốn có thể đào thoát, nhưng một cái hảo hữu gặp được cự long bảo tàng. Chúng ta tính toán một chút, quyết định đi trộm cự long bảo tàng. Về sau ta liền đi tới Ba Sa Quốc. Bella tỉnh lược kịch bản. Hạ Du có thể suy đoán, cự long từ trong ngủ mê tỉnh lại, đem nhập thất trộm cướp mấy cái kẻ trộm giết sạch sẽ. Chỉ có Bella trốn thoát. Cái này kịch bản phát triển chính là một cái mạo hiểm tiểu đội không ngừng tìm đường chết, cuối cùng thành công đem tự mình tìm đường chết. Tại địa cầu, loại này tìm đường chết tiểu năng thủ rộng khắp sinh động tại phim kinh dị bên trong. Bất quá chỉ là như vậy, Bella cũng không về phần như thế xoắn suýt mới là, trừ phi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.